Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Ninh Tuyên ở nhà chăm sóc con cái ngày càng nhiều, cũng ngày càng rảnh rỗi. Hắn còn học cách làm đồ chơi cho Mẫn Mẫn, tuy chỉ là những con búp bê vải xấu xí. Đoạn Viên Viên vẫn ôm Mẫn Mẫn, cười nói với Ninh Tuyên: "Cảm ơn biểu ca, cảm ơn cha. Dù xấu cũng phải động viên, nếu chê bai, rất có thể biểu ca sẽ bỏ cuộc." Nàng nói, biểu ca mà để tâm đến ai, đến cả hòn đá cũng bị huynh cảm động. Đây không phải là lời nói dối, Ninh Tuyên là người đàn ông luôn hết lòng vì người khác. Ninh Tuyên ôm nàng vào lòng, cười nói, chỉ có nàng thôi, đồ mốc, 20 năm như một ngày, trong nhà không ai thực sự cảm động vì hắn, đây đều là những việc mà con trai, trưởng tử nên làm, nếu không làm được là hắn vô dụng, làm được là chuyện đương nhiên. Ninh Tuyên cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn là con người, hắn cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có lúc muốn được cảm ơn. Ít nhất điều này chứng tỏ những gì hắn làm không phải là vô ích, đúng không? Nhưng cuối cùng, chỉ có Đoạn Viên Viên là người sẵn sàng đón nhận hỉ nộ ái ố của hắn, bất kể là vì lý do gì, nhưng Ninh Tuyên nhanh chóng quyết định dồn hết tâm huyết vào nàng. Đoạn Viên Viên nhìn khúc gỗ trên tay hắn, hỏi, cái này để làm gì? Ninh Tuyên cầm dao gọt gỗ, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, nói, làm búp bê. Mẫn Mẫn rất thích dao, lúc con bé chọn đồ vật trong lễ thôi nôi, con bé cũng chọn một con dao. Con bé ngồi trên giường, nhìn vật trên tay Ninh Tuyên, hai mắt sáng lên, sau đó liền ê a muốn lấy. Bàn tay nhỏ bé của con bé mà cầm dao, chắc chắn sẽ bị thương. Đoạn Viên Viên sợ con bé lại khóc lóc om sòm, bèn lấy thanh đao Thục Vương tặng, dùng vải bọc phần mũi nhọn lại, cho con bé chơi. Thanh đao này không có sát thương, chỉ để trang trí. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất cũng rất thích, đây đều là tiền. Lúc Tiểu Ngũ, Tiểu Thất đến, Mẫn Mẫn vẫn đang cầm dao chơi. Hai người cười đùa với con bé, nhìn thấy con bé liếm dao đến ướt sũng, thật là đau lòng. Tiểu Ngũ đến gần Đoạn Viên Viên, hỏi, cô nương có thể chơi dao sao? Nàng ta vẫn luôn nghĩ cô nương chỉ có thể chơi kim chỉ, dao, kiếm đều là đồ của nam nhân. Nếu có thể chơi, nàng ta cũng muốn có một thanh. Đoạn Viên Viên đáp, đương nhiên là có thể, nói đi, các người thích loại dao nào? Nhưng nàng không thể cho bọn họ ngay bây giờ, bọn họ còn quá nhỏ, nàng sẽ sai người rèn hai thanh dao, để bọn họ mang theo khi xuất giá. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất có chút thất vọng, chuyện xuất giá còn xa vời, bọn họ muốn chơi ngay bây giờ. Đoạn Viên Viên vất vả lắm mới dỗ dành bọn họ đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói. Cô nương không thể chơi dao, của Tiểu Ngũ. Nàng vẫn luôn biết thời đại này có những yêu cầu khác biệt đối với nữ nhân, nhưng nàng chưa từng trải qua quá trình trưởng thành của một cô nương thời cổ đại, nên không biết nữ nhân thời đại này được nuôi dạy như thế nào từ khi còn nhỏ. Trước mắt Đoạn Viên Viên hiện lên khuôn mặt của Trinh Nương, Lệ Nương và rất nhiều cô nương khác, nàng không muốn Mẫn Mẫn trở thành người như vậy. Nàng đã trải qua 15 năm đầu đời, may mắn là không bị nhồi nhét thành kẻ ngốc. Còn Mẫn Mẫn vẫn là tờ giấy trắng. Bàn chân nhỏ và bài vị trinh tiết, kiếp này nàng nhất định phải để Mẫn Mẫn tránh xa những thứ này. Đoạn Viên Viên lo lắng đến mức không ăn cơm trưa. Ninh Tuyên biết chuyện, cười đến mức không đứng thẳng người nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để Mẫn Mẫn trở thành người như vậy. Hắn là đàn ông, hắn rất hiểu thủ đoạn của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, sau này cho Mẫn Mẫn học võ, để con bé đánh cho những kẻ dám bắt nạt nó tơi bời hoa lá. Con gái của chúng ta, nuôi cả đời cũng nuôi được, hung dữ thì hung dữ, tổng hơn là mất mạng. Nói xong, hắn lấy thanh đao của Mẫn Mẫn, dùng sức rạch một đường trên tay, da cũng không hề bị rách. Vẻ mặt Ninh Tuyên cứng đờ, đây không phải là điềm báo tốt. Trước kia, những thanh đao kiếm mà hoàng tử, công chúa tặng cho người khác đều lấy sự sắc bén làm trọng, bây giờ lại tặng đồ trang trí. Đao kiếm chỉ có ngọc quý mà không có lưỡi dao sắc bén thì làm sao bảo vệ được giang sơn. Ninh Tuyên trả lại dao cho Mẫn Mẫn, sau đó tiếp tục dùng dao của mình gọt gỗ. Hắn làm việc rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, khúc gỗ đã biến thành một con búp bê, quần áo được chạm khắc rất tinh xảo. Ninh Tuyên làm xong, đưa con búp bê cho Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên nhìn con búp bê, chớp mắt, cái này là tặng cho muội sao, nàng còn tưởng là tặng cho Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn còn nhỏ, chơi cái này dễ bị thương. Ninh Tuyên thản nhiên nói, Đoạn Viên Viên sờ sờ con búp bê, có chút ngại ngùng, nàng dựa vào người Ninh Tuyên, nói. Đợi Mẫn Mẫn lớn hơn một chút, chúng ta cùng làm búp bê cho con bé nhé. Hai người vừa nói chuyện, vừa làm búp bê vải. Trước kia hoàn toàn không phải như vậy, ở chung một phòng, ai làm việc nấy, giống như người xa lạ, thỉnh thoảng nhìn nhau còn có chút im lặng kỳ quái. Đoạn Viên Viên từ lâu đã cảm thấy biểu ca rất thích chơi trò gia đình, nhìn con búp bê trên tay, nàng càng khẳng định suy nghĩ của mình. Biểu ca ngày ngày tính toán làm sao để gia đình hòa thuận, giả vờ như nhà họ Ninh vững chắc như thành trì, kết quả là sự việc lại đi ngược lại mong muốn của hắn, nghĩ cũng thấy đáng thương. Đoạn Viên Viên cầm dao, học theo hắn, cũng khắc một con búp bê nam, nhưng quần áo của con búp bê này là do nàng may bằng vải, chạm khắc tinh xảo, nàng nhất thời chưa học được. Buổi tối, Đoạn Viên Viên đặt hai con búp bê lên gối, đảm bảo Ninh Tuyên vừa nhìn là thấy ngay. Nàng muốn nói với hắn, bây giờ gia đình của hắn đã là thật rồi. Nhưng Ninh Tuyên nằm trên giường, trầm ngâm suy nghĩ, Đoạn Viên Viên hỏi, biểu ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Ninh Tuyên đáp, ta đang nghĩ xem đất nước có loạn hay không. Đoạn Viên Viên sững người, loạn, loạn thế nào, những lão già sắp chết, ngoại trừ Ninh lão gia còn thoi thóp, thì còn ai có thể gây loạn nữa. Ninh Tuyên chỉ là đang suy đoán, hắn chỉ là một quan chức nhỏ bé, không biết tình hình đất nước ra sao, nhưng hắn quen thuộc với Tứ Xuyên, những thương nhân nhỏ bé như bọn họ còn quan tâm đến tình hình các vùng lân cận hơn cả quan phủ, năm nào mất mùa. Bọn họ cũng quyên góp nhiều tiền bạc hơn cả ngân khố quốc gia, hắn nói. Thuế má nặng nề, thiên tai liên miên, Thục Vương chỉ biết hưởng lạc, cũng không phải là vị vương gia nhân từ. Hai năm nay, những người đi thu mua vải vóc ở nông thôn về đều sợ hãi đến mức mất ngủ, nói rằng người dân ở nông thôn nhìn bọn họ như nhìn người chết. Bây giờ không ai muốn làm công việc này nữa, thu mua nhiều lương thực, vải vóc như vậy, chẳng khác nào cướp bóc, nhỡ đâu có ngày bị người ta chém chết. Treo đầu lên cột cờ thì sao? Ninh Tuyên suy tính một lúc, cho rằng đời này của hắn chắc chắn vẫn có thể sống yên ổn, nhưng đến đời Mẫn Mẫn thì khó nói. Đoạn Viên Viên nghe vậy thì tim đập chân run, chuyện này ai mà nói trước được. Nếu loạn lạc, chắc chắn sẽ xảy ra trong chớp mắt. Nàng tái mặt, hỏi, nếu thật sự loạn lạc thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng lại thầm mắng ông trời. Rõ ràng trò chơi sắp kết thúc rồi, sao lại còn thêm hiệp phụ nữa? Ninh Tuyên đáp, cứ tổ chức linh đình, càng long trọng càng tốt. Đoạn Viên Viên nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện cho họ Trúc chết sớm. Lão ta chết đi thì thiên hạ thái bình. Ninh Tuyên nghe nàng lẩm bẩm chửi rủa, cười đến mức suýt sặc. Hắn đứng dậy định đi rót nước, quay người lại liền nhìn thấy hai con búp bê. Ninh Tuyên sững người một lúc, sau đó nắm lấy tay Đoạn Viên Viên. Hôn lên vết thương không hề tồn tại trên tay nàng, hắn nói. Thôi, thời thế loạn lạc, nàng cứ ngủ với biểu ca đi. Ninh Tuyên phá lệ dùng đến công cụ, hắn dùng ruột dê trong suốt, mỏng nhẹ, hiện tại phương pháp tránh thai ngoại trừ đoạn tử tuyệt tôn, chỉ có thể áp dụng thứ này. Đoạn Viên Viên càng sợ hãi, Ninh Tuyên chính là một người cổ đại chính thống, hắn sẽ đồng ý với tư tưởng nhiều con nhiều phúc, hiện giờ hắn không muốn có con tiếp. Chứng tỏ trong lòng hắn đã bắt đầu chuẩn bị những việc này. Ninh Tuyên còn có một băn khoăn khác. Hắn đã hỏi qua đại phu. Đại phu nói nếu liên tục mang thai sinh hài tử sẽ có hại cho cơ thể mẹ. Nhưng hắn không muốn để biểu muội biết quá nhiều. Chỉ có tên đàn ông vô dụng mới làm vợ mình phiền lòng, có ngày tháng khổ sở. Nhưng Mẫn Mẫn cũng không thích búp bê, con bé thích chơi bùn hơn. Từ khi Mẫn Mẫn lên 3 tuổi, Ninh Tuyên đã tự dạy con bé đọc sách. Tất cả những gì hắn được học, hắn đều dạy cho Mẫn Mẫn. Đợi Mẫn Mẫn lớn hơn một chút, hắn còn cho con bé mặc nam trang, giả làm con trai, sau đó mời người về dạy võ công. Nhưng đối ngoại thì nói đây là con trai của họ hàng nhà họ Đoạn, cha mẹ mất sớm, đến đây nương tựa. Đoạn Viên Viên rất vui khi Mẫn Mẫn được học như vậy, nàng không dạy những kiến thức hiện đại cho con bé, vì Mẫn Mẫn chưa có khả năng tự bảo vệ mình. Đoạn Viên Viên lại sợ chuyện Mẫn Mẫn mặc nam trang truyền ra ngoài, sau này con bé sẽ bị người ta chê cười, nên nàng quyết định giấu kín chuyện này. Vì vậy, nàng không cho Mẫn Mẫn gọi nàng là nương trước mặt người ngoài nữa, mà đổi thành gọi nàng là tỷ tỷ, gọi biểu ca là ca ca. Mẫn Mẫn còn quá nhỏ, miệng nhanh hơn não, lúc mặc nữ trang gọi nàng là Nương thì không sao, nhưng nếu mặc nam trang mà cũng gọi như vậy, sau này lấy đâu ra con trai để đối phó với gia tộc? Gọi là tỷ tỷ, phẩy chấm, ca ca thì khác, có thể tiến có thể lui, trẻ con khó nuôi, để tránh tai họa, nhiều người còn cho con cái gọi cha mẹ là gì, chú, để giả vờ không phải con ruột, như vậy cũng không sợ gia tộc nghi ngờ, người họ hàng này có phải con của bọn họ hay không? Dù sao thì anh chị em ruột hay anh chị em họ cũng chỉ là lời nói của bọn họ. Hai vợ chồng bàn bạc một lúc, quyết định trước khi Mẫn Mẫn hiểu chuyện, ngay cả khi ở riêng với con bé cũng phải làm như vậy. Đoạn Viên Viên nghĩ, sớm muộn gì Mẫn Mẫn cũng sẽ biết lý do vì sao nàng và biểu ca làm như vậy, đến lúc đó, con bé có thể gọi bọn họ là cha, mẹ. Mẫn Mẫn đã bị nuôi dạy như một tiểu thổ phỉ, ban đầu con bé rất ấm ức, thường xuyên khóc lóc om sòm, nói nương không thương con nữa, cha cũng không thương con nữa. Đoạn Viên Viên nhìn con bé khóc, nàng cũng khóc theo, nàng thực sự rất đau lòng. Nhưng vì muốn tốt cho Mẫn Mẫn, nàng phải làm như vậy, nếu con bé khóc khiến Ninh Tuyên mềm lòng, làm hắn đuổi việc các lão sư, thì cả đời này của Mẫn Mẫn coi như xong. Đoạn Viên Viên ôm biểu ca, khóc đến sưng cả mắt. Ninh Tuyên nhìn thấy nàng như vậy, bèn cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nỡ thì cho con bé đổi lại đi. Đoạn Viên Viên lắc đầu, khóc thì khóc, nhưng nếu cho Mẫn Mẫn đổi lại thì uổng công nàng khóc một trận. Mẫn Mẫn tức giận vô cùng, thường xuyên bắt kiến, bắt sâu về dọa Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên, khiến Đoạn Viên Viên hét toáng lên. Mẫn Mẫn không sợ côn trùng, nhìn thấy mẫu thân sợ hãi, con bé cười đến mức thở hổn hển. Ninh Tuyên cảm thấy không dạy dỗ con bé không được, hắn lén lút đổi con tằm con bé nuôi thành sâu gióm. Đoạn Viên Viên trợn mắt há hốc mồm, nàng kéo tay hắn, nói. Biểu ca, hai người đúng là cha con tình thâm, trời ơi, đây là sâu gióm, không ai là không sợ sâu gióm. Võ Thái Thái và Trần Di Nương đều nói nó sẽ chui vào mũi. Mẫn Mẫn nuôi con sâu này 1-2 tháng, vẫn không thấy nó nhả tơ, ngược lại nó càng ngày càng lớn. Mễ Nhi hiện tại là nha hoàn thân cận của Mẫn Mẫn, nàng ta nhìn thấy con sâu cũng run rẩy, toát mồ hôi hột, nói với Mẫn Mẫn. Vứt nó đi, đây là sâu gióm. Mẫn Mẫn còn khinh bỉ nói. Không thể nào, con tằm của ta gọi là côn tằm. Sau khi côn tằm được chuyển sang một căn phòng lớn hơn, cuối cùng Mẫn Mẫn cũng không chịu nổi nữa. Con bé ngồi bệt xuống đất, run rẩy, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Càng nuôi càng lớn, đây không phải là tằm thường, đây chính là sâu gióm. Con bé quỳ trước mặt Đại Lang, run rẩy nói. Đại Lang, cứu muội với, bên ngoài có sâu gióm tấn công. Đại Lang nhìn Ninh Tuyên im lặng đứng trước mặt, Ninh Tuyên buồn cười, bế Mẫn Mẫn lên, hỏi, con còn dám dọa người khác nữa không? Mẫn Mẫn chắp tay trước ngực, chưa luyện thành kim trung cháo thì không dám nữa hả? Ninh Tuyên thở dài, cầm con sâu gióm đến chỗ Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên từ lâu đã biết cách này không hiệu quả, trẻ con chỉ càng thêm hư hỏng, nghĩ rằng cha mẹ đã quan tâm đến mình rồi. Nàng nhìn Mẫn Mẫn, cười dịu dàng. Mẫn Mẫn, tì tì kể chuyện cho con nghe nhé. Mẫn Mẫn giống như đoạn rủ, rất thích nghe kể chuyện, liền chạy đến ngồi trên giường, sai Mễ Nhi đi lấy bánh trái. Chuyện tì tì kể, đều là những câu chuyện con bé chưa từng nghe thấy. Đoạn Viên Viên bắt đầu kể chuyện cho Mẫn Mẫn nghe, nàng kể tất cả những câu chuyện cổ tích mà nàng nhớ được. Bao gồm cả nàng tiên cá. Nhưng nàng tiên cá được nàng kể như một ví dụ điển hình cho sự ngu ngốc. Mẫn Mẫn nghe đến mức mắt chữ A mồm chữ O, ngày nào cũng bám lấy Đoạn Viên Viên, cũng không nuôi sâu nữa. Mỗi lần Đoạn Viên Viên chỉ kể một nửa câu chuyện, khiến Mẫn Mẫn lăn lộn trên đất, nàng liền ra điều kiện với con bé. Nếu con ngoan ngoãn, ta sẽ kể nốt phần sau cho con nghe, nếu con không ngoan, con sẽ không bao giờ biết được kết thúc của câu chuyện. Nàng nghiêm túc nói, con có biết? Không bao giờ, là gì không, chính là kiếp này, kiếp sau, dù con có đầu thai bao nhiêu lần, dù con có đọc bao nhiêu sách, con cũng sẽ không biết được phần sau của câu chuyện này. Cuộc sống của Mẫn Mẫn từ trước đến nay đều rất viên mãn, con bé không thể chịu đựng được sự khiếm khuyết. Phương pháp, 1001 đêm, nhanh chóng khuất phục con bé ngoan ngoãn đến mức khó tin. Đoạn Viên Viên phát hiện Mẫn Mẫn thích nghe những câu chuyện mang màu sắc huyền thoại. Ví dụ như Hoa Mộc Lan, còn những câu chuyện về tình yêu nam nữ, con bé chưa hiểu được. nên cũng không có cảm xúc gì. Đoạn Viên Viên vắt óc suy nghĩ, kể cho con bé nghe những câu chuyện tương tự, Mẫn Mẫn giống như Đoạn Dụ, thích nhất là Kiều Hổ Dữ, vì trong đó, trẻ con đều là anh hùng, đây là lứa tuổi con bé dễ đồng cảm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Mẫn không thích sói bà, con bé thích gấu bà. Đoạn Viên Viên cũng cảm thấy sói bà so với gấu bà giống như con chồn ăn dưa hấu. Sói bà ăn thịt bà ngoại và cô bé quàng khăn đỏ, gấu bà cũng ăn thịt một trong hai chị em. Sói và gấu đen cuối cùng đều chết. Điểm khác biệt là sói bà bị thợ săn di. SCS, đây là sức mạnh của người lớn. Còn gấu bà bị người chị di. SCS, trong hoàn cảnh cha mẹ vắng nhà, người chị đã gánh vác trách nhiệm xua đuổi kẻ thù, chiến thắng nỗi sợ hãi, dũng cảm dùng trí thông minh di. SCS, gấu bà. Văn hóa Đông Tây khác nhau, câu chuyện phương Tây khuyến khích trẻ con ra ngoài khám phá thế giới. Cô bé quàng khăn đỏ gặp nạn khi đi thăm bà ngoại. Phương Đông lại coi trọng, bảo vệ gia đình, gấu bà mặc quần áo của bà ngoại, chủ động đến nhà ăn thịt trẻ con. Mẫn Mẫn từ nhỏ đến lớn, chỉ đi từ nhà họ Ninh đến nhà họ Đoạn. Con bé tự nhiên đồng cảm hơn với những câu chuyện về kẻ xâm lược. Đoạn Viên Viên nghĩ, nếu có một ngày nàng và biểu ca không còn nữa, nàng cũng hy vọng Mẫn Mẫn có thể giống như người chị trong câu chuyện. Có thể cầm vũ khí phân biệt địch ta, GSCS, kẻ thù, bảo vệ lãnh thổ của mình. Mẫn Mẫn nhanh chóng khuất phục, những câu chuyện này thật thú vị. Đoạn Dụ nghe nói chuyện này, cũng có chút hoài niệm, không có đứa trẻ nào có thể thoát khỏi ma chảo của tỷ tỷ hắn. Đoạn Viên Viên viết lại tất cả những câu chuyện mà Mẫn Mẫn thích, còn tự mình mày mò vẽ tranh, muốn làm thành chuyện tranh. Nàng chậm rãi nhớ lại những hình ảnh trong đầu. Vẽ mất hơn một tháng mới hoàn thành. Đoạn Viên Viên đưa cho Ninh Tuyên, đắc ý hỏi, thế nào? Ninh Tuyên vừa nhìn đã bật cười, kỳ quái, xấu xí. Đây mà gọi là tranh sao? Nhưng Viên Viên đã cố gắng như vậy, hắn vẫn phải nể mặt. Ai ngờ, hắn lại vô tình bị cuốn hút. Ninh Tuyên không phải là người thô lỗ, hắn biết tất cả các câu chuyện đều có mục đích. Những câu chuyện Viên Viên viết cũng vậy. Chuyện cổ tích là loại chuyện dễ hiểu nhất. Ninh Tuyên chỉ cần đọc qua một lần là biết Viên Viên muốn làm gì. Đoạn Viên Viên đợi hắn xem xong, liền hỏi, có được không? Ninh Tuyên nhìn đôi mắt trong veo của nàng, không biết phải làm sao. Bây giờ hắn mới biết Viên Viên muốn Mẫn Mẫn sống như một người đàn ông. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Hắn muốn nói với biểu muội rằng, hắn cho Mẫn Mẫn học võ. Học chữ không phải để con bé kế thừa gia nghiệp, mà là để sau này con bé lấy chồng, có thể đánh lại chồng. Ninh Tuyên nhìn cuốn truyện tranh mà biểu muội thức khuya dậy sớm viết ra, hắn mềm lòng. Mẫn Mẫn cũng là con của hắn, chẳng lẽ hắn lại bạc đãi con bé sao? Lần đầu tiên, Ninh Tuyên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của Mẫn Mẫn. Cuốn truyện tranh cuối cùng cũng được trả lại cho Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn không hề hay biết sự đấu tranh của cha ruột và sự vất vả của mẹ ruột. Con bé ôm cuốn truyện tranh, yêu thích không buông tay. Đoạn Viên Viên hỏi con bé thích câu chuyện nào? Không thích câu chuyện nào. Mẫn Mẫn thích nhất là gấu bà và hoa mộc lan. Hơn nữa, con bé vẫn luôn nghĩ gấu bà là có thật. Từ ngày đưa cuốn truyện tranh cho Mẫn Mẫn, Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên bắt đầu đóng cửa ở nhà nuôi dạy con cái. Chỉ có Trần Di Nương là thỉnh thoảng ra ngoài. Từ sau lần ở nhà họ Đoạn nửa tháng, bà ấy đã hoàn toàn phá giới. Cứ cách 3-5 ngày lại về nhà họ Đoạn ở vài ngày, thỉnh thoảng còn dẫn theo Mẫn Mẫn. Bà ấy sợ Ninh Tuyên và Viên Viên dạy Mẫn Mẫn thành mọt sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên rất muốn Mẫn Mẫn thân thiết với nhà họ Đoạn. Từ khi Đoạn Dụ thi đỗ cử nhân, nhà họ Đoạn ngày càng phát đạt. Mẫn Mẫn thân thiết với cậu ruột cũng tốt, sau này còn có chỗ dựa. Hơn nữa, nhà họ Ninh chỉ bé bằng bàn tay, ở lì trong nhà cũng không tốt. Nhà họ Đoạn có mẫu thân nàng ở đó, nàng rất yên tâm. Đoạn Viên Viên không thể về nhà họ Đoạn một mình, Ninh Tuyên là con trai của Di Nương, nàng là vợ của Ninh Tuyên, mẹ chồng có thể làm, không có nghĩa là con dâu có thể làm, mỗi lần về nhà họ Đoạn, nàng đều đi cùng Ninh Tuyên. Điều này đã khiến Đoạn Viên Viên vui mừng như trúng số độc đắc. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp, Đoạn Viên Viên dần dần quên đi những chuyện không vui trước kia, mãi đến khi Phương Tiểu Phu Nhân tìm đến, nàng mới thực sự tỉnh mộng. Mấy năm nay, Đại Phòng rất ít khi qua lại với họ hàng, ngay cả khi có khách đến, Đoạn Viên Viên cũng cho người che chắn Mẫn Mẫn cẩn thận. Người nhà họ Ninh đều xì xào bàn tán, Ninh Tuyên quá cưng chiều con gái, coi con bé như công chúa, không cho ra khỏi cửa, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy đáng sợ, giam con gái như vậy, con bé còn là con người sao? Những lời đồn đại này chỉ dám nói sau lưng, trước mặt Đoạn Viên Viên, bọn họ đều nịnh nọt, nàng cũng không quan tâm, nghĩ như vậy cũng tốt, danh tiếng quá nghe lời sẽ tốt hơn quá khác biệt. Khách không mời mà đến như Phương Tiểu Phu Nhân, Đoạn Viên Viên đã mấy năm không gặp, nàng định từ chối tiếp khách. Phương Tiểu Phu Nhân như biết nàng muốn từ chối, liền nói với người gác cổng. Cẩm Nhi được chọn rồi, con gái được chọn, trong thời buổi này, chỉ có thể là được chọn làm hoàng phi. Hoàng đế đời này, để tránh ngoại thích chuyên quyền, đều chọn phi tần từ dân gian. Cẩm Nhi là con gái của một tiểu quan, nàng ta được chọn cũng không phải là chuyện hiếm. Đoạn Viên Viên rất biết điều, đồng ý tiếp khách. Phương Tiểu Phu Nhân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Trước kia nàng ta bị bệnh nặng, may mắn sống sót, nhưng tinh thần sa sút. Nàng ta đến đây là muốn mua vải tốt để may quần áo cho Cẩm Nhi làm của hồi môn. Đoạn Viên Viên không biết Hoàng Phi ăn mặc như thế nào, nhưng nàng biết đồ đạc bên ngoài không thể mang vào cung, sợ Phương Tiểu Phu Nhân không biết, nàng còn cố ý nhắc nhở. Sắc mặt Phương Tiểu Phu Nhân trầm xuống, nói, nhỡ đâu mang vào được thì sao, đây là tấm lòng của người mẹ. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta kiên quyết như vậy, cũng không dám cho, dù sao đồ đạc cũng có khả năng được mang vào cung, nàng không biết trong cung có kiêng kỵ gì hay không. Nàng nói, vải vóc trong nhà, ta không thể tự ý quyết định, đợi biểu ca về, ta sẽ hỏi huynh ấy. Phương Tiểu Phu Nhân thấy Đoạn Viên Viên nói vậy, cũng không kiên trì nữa, nàng ta lấy mấy bộ quần áo nhỏ nàng ta may cho Mẫn Mẫn ra, vỗ vai nàng, nói. Nàng còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có, cái tốt, đến lúc đó nàng có thể ra ngoài nhiều hơn. Đoạn Viên Viên suy nghĩ một lúc mới hiểu ý nàng ta. Cái tốt là một con trai, bà ta đang ám chỉ nàng sinh con trai. Nói như vậy, bên ngoài đều nghĩ nàng sinh con gái nên bị ghẻ lạnh, giam lỏng sao? Phương Tiểu Phu Nhân đến đây là để bênh vực nàng. Vừa rồi Đoạn Viên Viên đã cảm thấy sắc mặt Phương Tiểu Phu Nhân không đúng lắm, thì ra là đang thương hại nàng, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Đoạn Viên Viên nghiến răng, không nói gì, Mẫn Mẫn còn chưa đến tuổi ra ngoài, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt. Nàng không thể đánh người đang cười, nên thái độ với Phương Tiểu Phu Nhân cũng dịu dàng hơn một chút, hỏi. Thật sự là người của Hoàng Cung sao? Con gái nhà nông thường xuyên bị chọn, nhưng thực chất có được đưa vào cung hay không thì không ai biết. Dù sao thái giám chỉ cần lái xe ngựa đến, bắt cô nương lên xe, ném một, hai lượng bạc xuống đất, cha mẹ cô nương liền biết là sẽ không bao giờ gặp lại con gái nữa. Còn bị ai hưởng dụng thì không ai biết. Phương Tiểu Phu Nhân hiểu ý, cúi đầu nói, Cẩm Nhi tự mình nghĩ cách, cô bé rất có chủ kiến, dù là giả, ta cũng không quản được, chi bằng nhân lúc cô bé còn ở nhà, chuẩn bị thêm đồ đạc cho nó. Phương Tiểu Phu Nhân tin chắc Cẩm Nhi sẽ được vào cung làm hoàng phi, nàng ta lấy mấy bông hoa bằng vàng còn sót lại trong nhà nhét vào người Cẩm Nhi, lại sợ quần áo của cô bé đơn giản, bị người ta coi thường. Nên nàng ta định may cho cô bé một bộ y phục đẹp nhất để mang theo. Nàng ta vừa nói vừa khóc, ở nhà khóc đến sưng cả mắt, nhưng Cẩm Nhi vẫn phải đi. Phương Tiểu Phu Nhân biết mình không thể ngăn cản con bé. Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng động, liền chui ra từ gầm bàn, nói. Có người bắt nạt gì sao? Dì hãy đi mách gấu bà sẽ ăn thịt những đứa trẻ không nghe lời. Phương Tiểu Phu Nhân sợ đến mức tim suýt ngừng đập. Nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra, đứa bé này chắc chắn là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Mẫn Mẫn mặc bộ y phục bằng gấm đỏ, cả người lấm lem bùn đất như khỉ con. Mễ Nhi đang đi tìm con bé, nhìn thấy con bé chui ra từ gầm bàn, suýt nữa thì ngất xỉu. Nàng ta vội vàng chạy đến, nắm lấy Mẫn Mẫn, nhìn kỹ một lượt, thấy con bé không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Viên Viên đã quen rồi, ngay cả phân chó con bé cũng muốn ngửi. Lăn lộn trong đống quần áo bẩn thì có là gì? Nhà họ huynh không coi trọng quần áo. Phương Tiểu Phu Nhân biết mình đã nghĩ sai. Nàng ta vừa mong Đoạn Viên Viên sống tốt, lại vừa sợ nàng ta sống quá tốt, Đến đây, ngoài việc muốn bênh vực Đoạn Viên Viên để báo đáp ân tình, cũng là muốn xem nàng sống khổ sở đến mức nào. Bản thân nàng ta cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Bây giờ nhìn thấy, tất cả đều là giả, gia đình người ta sống rất hạnh phúc. Đều là con gái, Cẩm Nhi trước kia sống như thế nào? Hai bộ quần áo đỏ mặc quanh năm, Phương Tiểu Phu Nhân cảm thấy mình không phải là người mẹ tốt. Nàng ta cố chấp muốn sinh con trai, làm tổn thương Cẩm Nhi, nhưng nàng ta không nghĩ ra cách nào khác. Bây giờ, đứa con trai này quả nhiên vô dụng, khiến Cẩm Nhi phải đi vào con đường cùng. Phương Tiểu Phu Nhân cười nói, giá mà gấu bà là có thật, như vậy, nàng ta nhất định sẽ bắt mấy con về cho Cẩm Nhi mang theo. Nói xong, Phương Tiểu Phu Nhân liền cáo từ, Đoạn Viên Viên vội vàng sai mấy người hầu đi theo, nhất định phải đưa nàng ta về nhà an toàn rồi mới quay lại. Mẫn Mẫn đi theo tỉ tỉ, nhìn thấy cửa nọ mở ra cửa kia, sợ đến mức dựng cả tóc gáy. Con bé tưởng trên đời này chỉ có nhà nó là lớn nhất, không ngờ bên ngoài còn có người khác. Mẫn Mẫn chui vào ổ của đại lang, chỉ lộ ra cái mông, quần áo lại dính thêm một lớp bụi bẩn, con bé nhìn đại lang, nói. Đại lang, hình như gấu bà là giả, vừa rồi, phản ứng của dì kia rõ ràng là không tin. Thực ra, năm nay con bé cũng đã nhận ra chuyện cổ tích chỉ là chuyện cổ tích, nhưng con bé vẫn không muốn thừa nhận, bây giờ coi như là đã sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến gấu bà là giả, Mẫn Mẫn có chút buồn bã, ôm đại lang khóc đến sưng cả mắt. Khóc xong, con bé lại ủ rũ hôn đại lang, nằm ngửa trên lưng nó, nói. Đại lang, ta không muốn sống nữa, ngươi còn ngủ. Đoạn Viên Viên lén lút đứng ngoài cửa phòng đại lang, nghe thấy lời con gái nói, nàng nghĩ, con gái đã lớn hơn một chút rồi, đã biết phân biệt thật giả. Ninh Tuyên trở về, Đoạn Viên Viên liền kể lại chuyện Phương Tiểu Phu Nhân đến xin vải. Sao cô bé lại chọn con đường này? Đoạn Viên Viên có chút khó hiểu. Ninh Tuyên biết một chút, hắn nói. Tiết Đại Phu Nhân muốn đón Ninh Ngũ Nhi về nuôi. Không có việc gì, hắn cũng không rảnh rỗi đi xem Phương Tiểu Phu Nhân sống như thế nào. Đợi đến khi hắn phát hiện ra, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Con người một khi đã tàn nhẫn, sẽ hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia ai có thể ngờ Tiết Đại Phu Nhân lại đi cướp con trai của người khác. Cẩm Nhi và Phương Tiểu Phu Nhân chỉ biết dựa vào Ninh Ngũ Nhi để sống qua ngày. Ninh Đại cả đời này chắc chắn chỉ có một đứa con gái. Tiết Đại Phu Nhân nuôi con bé 5, 6 năm, thấy tính tình cô bé quá thẳng thắn, không phải kẻ an phận trong nhà, nên hắn ta muốn cướp Ninh Ngũ Nhi về nuôi, sau này có thể làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Anh em đã phân ra, không thể cướp trắng trợn. Tiết Đại Phu Nhân cũng không nói rõ, chỉ là cứ cách 3, 5 ngày lại cho người đến mời Ninh Ngũ Nhi đến chơi với con gái nàng ta. Ninh Ngũ Nhi ở bên đó được ăn ngon mặc đẹp, dần dần cũng không muốn về nhà nữa, nói muốn đến nhà họ Ninh chơi với muội muội, nó chạy nhanh hơn cả thỏ. Cẩm Nhi ở nhà dậm chân chửi rủa, nếu biết trước nó là kẻ vong ân bội nghĩa, chi bằng lúc mới sinh ra đã bóp chết nó. Năm nay, Ninh Ngũ Nhi càng ngày càng ít khi về nhà. Phương Tiểu Phu Nhân nói nó vài câu, nó liền cãi lại. Đây là nhà của ta, không phải nhà của các ngươi, ta mới là người nhà họ Ninh. Phương Tiểu Phu Nhân còn muốn uốn nắn tính tình con trai, Cẩm Nhi liền chạy ra ngoài tìm Trương Tam Lục. Trương Tam Lục là người có quyền thế, ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Trước kia Cẩm Nhi coi thường hắn ta, nhưng bây giờ thấy Ninh Ngũ Nhi không đáng tin cậy, cô bé cũng mặc kệ. Cầm mấy bông hoa vàng đến quỳ xuống cầu xin hắn ta giúp đỡ. Trương Tam Lục nhớ rõ mấy bông hoa vàng này, không chút do dự liền đồng ý, có ơn báo ơn, có thù báo thù. Hắn ta nghĩ tổ tiên mình đã chết vì hai mẹ con này, hắn ta báo thù cho họ là chuyện đương nhiên. Đoạn Viên Viên nghe xong, chỉ lo lắng một vấn đề. Dù sao Tiết Đại Phu Nhân cũng là con dâu nhà họ Ninh, Cẩm Nhi là người có thù tất báo, nếu sau này cô bé có quyền thế. Liệu có trả thù cả đại phòng hay không? Ninh Tuyên suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Ngày mai cho người đưa vải đến cho bọn họ. Nhà mình chưa từng đắc tội với hai mẹ con họ. Nhìn tình hình hôm nay, hai mẹ con họ vẫn còn chút tình nghĩa với nàng. Hơn nữa, chức quan của hắn cũng không phải là để trưng. Đoạn Viên Viên yên tâm, dựa vào người hắn, kể lại chuyện Mẫn Mẫn biết gấu bà là giả. Ninh Tuyên suy nghĩ một lúc, nói. Con bé đã 5 tuổi rồi. Mấy hôm nữa chúng ta gọi anh chị em trong nhà đến cho con bé nhận mặt. Ý huynh là Mẫn Mẫn có thể gọi chúng ta là cha mẹ rồi sao? Đoạn Viên Viên cảm thấy hơi nhanh, hay là đợi thêm một thời gian nữa? Đoạn Viên Viên có chút không nỡ, nhà họ Ninh là thế giới của Mẫn Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà nàng và Ninh Tuyên tạo ra cho con bé. Chỉ cần con bé mãi mãi ở trong đó, sẽ không biết thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức nào, sẽ không biết những gì con bé đang hưởng thụ không phải là điều đương nhiên. Đoạn Viên Viên biết thế giới cổ tích không tồn tại, Mẫn Mẫn phải đối mặt với hiện thực mới có thể trưởng thành. Nhưng đến lúc phải tàn nhẫn, nàng lại không nỡ. Ninh Tuyên nhìn nàng, cười nói, nếu con bé không vượt qua được cửa ải này, làm sao có thể trở thành người thừa kế nhà họ Ninh? Đoạn Viên Viên kinh ngạc nhìn Ninh Tuyên, biểu ca, sao hắn lại biết tâm tư của nàng? Đoạn Viên Viên trợn tròn mắt, không nói nên lời. Ninh Tuyên đưa chén trà đến bên miệng nàng, nhìn nàng uống nước, nói, gan bé như chuột, làm rồi mới sợ sao? Đoạn Viên Viên hít sâu một hơi, nàng đã nói sao biểu ca lại im lặng, để mặc nàng kể chuyện cho Mẫn Mẫn nghe. Tính tới tính lui hóa ra người ta đều biết tất cả rồi, nhưng Ninh Tuyên có thể đoán được suy nghĩ của nàng cũng là điều dễ hiểu, hắn là người rất tinh danh. Con người luôn sống trong kết quả của giáo dục, những câu chuyện cổ tích của Đoạn Viên Viên luôn dạy Mẫn Mẫn làm. Con trai trưởng khuyến khích con bé kiên quyết và thông minh như những cô gái trong truyện. Nàng đến gần Ninh Tuyên, hỏi, biểu ca, huynh thật sự đồng ý sao? Trước kia Ninh Tuyên không đồng ý, nhưng Mẫn Mẫn là do chính tay hắn nuôi nấng, hắn không nỡ để con bé chịu khổ như mẫu thân. Ninh Tuyên nói, nếu Mẫn Mẫn vượt qua được thử thách, ta sẽ giao một phần nhà họ Ninh cho con bé, nếu sau này chúng ta có con trai, cũng sẽ như vậy. Hắn nhìn Đoạn Viên Viên, thêm vào, Mẫn Mẫn dù sao cũng là con gái, nếu con bé không thể xuất sắc hơn người khác, ta vẫn sẽ yêu thương con bé như cha ruột, nhưng ta sẽ giao toàn bộ nhà họ Ninh cho anh em của con bé, chỉ cho con bé một phần tài sản. Như vậy là đủ rồi, Đoạn Viên Viên nói, nàng đã cố gắng hết sức để Mẫn Mẫn có một con đường khác biệt. Còn con bé có thể đi trên con đường này hay không, phải dựa vào chính bản thân nó. Nhà họ huynh sắp có khách, Mẫn Mẫn vui mừng khôn xiết. Như đón Tết vậy, con bé sống đến 5 tuổi mới biết mình có anh chị em, tuy chỉ là anh chị em họ. Con bé lôi hết những con mèo chết, chuột chết mà nó tìm được trong sân ra, chuẩn bị khoe khoang với anh chị em. Đoạn Viên Viên luôn để mặc con bé chơi đùa, chỉ yêu cầu một điều, không được ăn bậy, không được làm bẩn quần áo. Mẫn Mẫn gật đầu, thầm nghĩ, con không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa, tỷ tỷ không cần phải lo lắng như vậy. Con bé ôm đồ đạc, chạy đến sau lưng ca ca, nhờ ca ca giúp con bé chuyển những mảnh ngói vỡ mà con bé dùng để chơi trò gia đình vào phòng. Con bé định chơi trên thảm, như vậy sẽ không làm hỏng ngói. Ninh Tuyên giúp con bé sắp xếp đồ đạc, vuốt ve đầu con bé, thầm nghĩ, con gái ngoan, đừng làm cha thất vọng. Ninh Nhỉ, Ninh Tam kết hôn đã 5 năm, con trai lớn nhất cũng đã 7, 8 tuổi. Đoạn Viên Viên biết chuyện, cũng không biết tính toán thế nào. Đỗ Mama trợn mắt nói, đại tiểu thư trong nhà, hai anh em nhà đó, ai mà chưa từng động vào, đã sinh ra mấy đứa con hoang, lén lút nuôi ở bên ngoài, lừa gạt cưới vợ về, sinh con xong, thấy người ta không thể chạy trốn, mới lòi ra hết. Cũng không sợ bị cắm sừng, Ninh Nhị sinh được 2 con trai, 3 con gái, Ninh Tam sinh được 3 con trai, 2 con gái, hắn ta thi 2 lần đều trượt, vẫn muốn thi tiếp. Dù sao cũng có cửa hàng nhà họ Ninh nuôi, không sợ đói, vợ hắn ta hiện tại đang mang thai hơn 5 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trôi qua, Mẫn Mẫn đã hơn 5 tuổi, mấy anh em mới nhân dịp này đến thăm hỏi. Vì mượn danh của Mẫn Mẫn để mời khách, nên đến nhà họ Ninh chỉ có đám trẻ con. Bé hết 4 tuổi, lớn nhất 8 tuổi, Mẫn Mẫn dẫn bọn họ đến phòng khách, hỏi từng người tên là gì, mấy đứa con trai ưỡn ngực. Liếc nhìn đám con gái, lần lượt tự giới thiệu. Mẫn Mẫn nhanh chóng nhớ hết tên của bọn họ, đến lượt đám con gái, kết quả là đứa nào cũng nói mình là đại tỷ, phẩy chấm, nhị tỷ, phẩy chấm, tam tỷ, ta nói là tên, giống như ta, gọi là Hành Mẫn. Mẫn Mẫn cảm thấy bọn họ thật ngốc, một cô bé đỏ mặt, há miệng nửa ngày cũng không nói nên lời. Mẫn Mẫn hiểu ra, những cô bé này hầu như đều không có tên. Vợ cả của Ninh Nhị sinh được 2 con gái, chỉ có đích nữ là có tên, gọi là Ninh Trinh. Cô bé này có một người chị gái 8 tuổi, nhưng bọn họ đều gọi người chị gái này là Nhị Tỷ, đẩy cô bé xuống sau Ninh Trinh. Còn một cô bé có tên là con gái của Tiết Đại Phu Nhân, gọi là Ninh Anh. Ba cô con gái của Ninh Tam đều gọi là Đại Tỷ, phẩy chấm, Nhị Tỷ, phẩy chấm, Tam Tỷ. Con gái nhà họ Ninh nhiều như vậy, không biết đang gọi ai. Đám trẻ con nhanh chóng chia thành hai nhóm, có tên và không có tên. Nhị Tỷ 8 tuổi luôn cúi gằm mặt, ở trong nhóm không có tên, luôn làm việc như người hầu. Mẫn Mẫn không biết phải làm sao, con bé tưởng ai cũng có tên. Những cô bé không có tên đã quen rồi, cũng không cần người khác chào hỏi, liếc nhìn nhau, sau đó liền tụ tập ăn uống. Những cô bé đến đây đều là con gái chính thất, bọn họ cảm thấy Đại Tỷ lợi hại hơn mình một chút. Những người khác đều như nhau, nhưng Nhị Tỷ 8 tuổi là kém cỏi nhất, rõ ràng là con vợ lẽ. Mẫn Mẫn là chủ nhà, con bé không thể lạnh nhạt với khách, bèn chạy tới chạy lui, lúc thì nói: "Ăn đi, đừng khách sáo." Lúc thì nói: "Ăn xong, chúng ta cùng chơi trò gia đình nhé." Nhị Tỷ không dám ngồi, Mẫn Mẫn kéo cô bé ngồi xuống, hỏi: "Người luyện thiết thoái công sao?" Mấy anh chị em đều bụng miệng cười. Mẫn Mẫn không biết bọn họ cười cái gì, nhưng con bé biết nụ cười này không tốt, liền cau mày, giống hệt Ninh Tuyên. Ninh Trinh cũng 4 tuổi, cô bé hất cằm, nói với Mẫn Mẫn: "Người quan tâm đến bọn họ làm gì? Chúng ta cùng chơi." Mẫn Mẫn nhìn thấy Ninh Trinh đi đường lắc lư, hỏi: "Đây là cách chơi của các ngươi sao?" Ninh Trinh lén lút đưa chân cho con bé xem, cười nói: "Ta đi giày nhỏ." Mẫn Mẫn cúi xuống sờ thử, phát hiện giày của Ninh Trinh nhỏ hơn chân con bé một cỡ, con bé kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại đi giày nhỏ như vậy, chân không đau sao?" Ninh Trinh đắc ý nói: "Cha ta đi cho ta, trong nhà chỉ có ta mới được đi giày thêu. Ngay cả muội muội ruột của con bé, Ninh Nhị Tỷ 4 tuổi cũng không được đi." Mẫn Mẫn nghi ngờ nói: "Cha mẹ ngươi không thương ngươi, nếu không sao lại để cô bé làm nàng tiên cá, ngay cả khi tất của con bé bị rách một lỗ, mẫu thân con bé cũng phải đo chân xem con bé có lớn chân hay không. Nếu lớn chân thì phải nới rộng giày tất, nếu không đi lại sẽ rất đau." Ninh Trinh bĩu môi nói: "Nói bậy, cha mẹ ta thương ta nhất. Mẫu thân nói đợi đến khi cô bé 8 tuổi sẽ bó chân cho cô bé. Bây giờ muội muội còn dám tranh giành kẹo với cô bé, đợi đến khi cô bé bó chân rồi, muội muội chắc chắn sẽ không dám tranh giành nữa. Ninh Trinh mong ngày đó đến sớm." Mẫn Mẫn biết bó chân là gì, trong nhà con bé có người phụ nữ bó chân, con bé vô tình nhìn thấy một lần, mấy ngày liền gặp ác mộng. Nghe Ninh Trinh nói vậy, con bé như nhìn thấy ma, liền lùi ra xa 8 thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé tuy còn nhỏ, nhưng con bé tên là Hành Mẫn. Ninh Mẫn lén lút trốn vào góc phòng, bắt đầu quan sát mấy anh chị em vừa bước vào nhà như người chị trong chuyện. Gấu bà, chân của mấy người bọn họ đều nhọn hoắt, nhưng chân của con bé lại bằng phẳng. Mẫn Mẫn chỉ vào quần áo của mấy đứa con trai, hỏi: "Đẹp quá, ta có thể mặc không?" Mấy đứa con gái nhìn con bé như nhìn kẻ ngốc. Ninh Anh nhỏ giọng nói: "Muội muội được nuông chiều quá rồi, sao lại không biết những chuyện này?" Mẫn Mẫn hỏi: "Tại sao chỉ có bọn họ mới được mặc quần áo này? Chúng ta đều là con người, tại sao bọn họ được mặc, chúng ta lại không được mặc?" Mấy đứa con gái không dám đắc tội với con bé, thân phận của Ninh Mẫn cao hơn bọn họ một bậc. Trưởng ấu có lễ, tôn ti trật tự là bài học đầu tiên bọn họ được học. Nhị Tỷ lớn tuổi nhất đứng ra, nói: "Chúng ta là con gái phải mặc quần áo của con gái, chỉ có những cô gái hư hỏng mới mặc quần áo của con trai. Đừng nói là mặc quần áo của con trai, bọn họ đến nhà họ Ninh làm khách, một đường đều được che chắn cẩn thận, trước khi ra khỏi cửa đã phải đeo mạng che mặt, đến cửa nhà họ Ninh liền được nha hoàn, bà tử vây quanh, đưa lên kiệu. Cả một đường, ngay cả con muỗi đực cũng không nhìn thấy. Mặc quần áo của con trai, thật là quá đáng, quá mất mặt." Nhị Tỷ nói: "Mất mặt." Mẫn Mẫn nghe thấy câu này, cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Thì ra chỉ có con trai mới được mặc loại quần áo mà con bé từng mặc, cũng chỉ có con trai mới được tự do đi lại trong nhà. Ninh Mẫn nhanh chóng nhận ra, trong số anh chị em, chỉ có mình con bé là khác biệt, nếu những người này không phải là đồng loại của con bé, vậy thì con bé chính là Kẻ dị biệt, mọi người ăn uống, chơi đùa ở phòng khách. Ninh Trinh cười hỏi con bé. Chúng ta có thể đến phòng muội chơi không? Con bé muốn xem phòng của Ninh Mẫn có đẹp bằng phòng của con bé hay không? Mẫn Mẫn có ý thức lãnh thổ rất mạnh, không chút do dự liền từ chối. Hơn nữa, đối với bọn họ, có lẽ con bé mới là con gấu mặc quần áo của bà ngoại trà trộn vào đám đông, nếu bọn họ phát hiện trong phòng con bé có thứ. Mất mặt, chạy đến đánh con bé, một mình con bé không đánh lại. Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy mình phải có sức mạnh để tự bảo vệ mình. Con bé đã hoàn toàn hiểu được câu chuyện, gấu bà, sau đó, giống như tất cả những đứa trẻ hiểu được câu chuyện này, Mẫn Mẫn nhanh chóng mắc chứng sợ động vật, không còn hứng thú với những con vật nhỏ bé. Con bé thả hết thỏ, mèo, chó mà nó nuôi, ngồi trên đất nhìn anh chị em vui vẻ đuổi bắt trong vườn. Đại lang ngồi bên cạnh Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn về, uốt ve đại lang, cười nói, ngoan nào, chỉ có đại lang, con chó oai phong lẫm liệt, ngày đêm bên cạnh con bé là ngoại lệ. Mẫn Mẫn không còn hứng thú chơi đùa với anh chị em nữa, con bé dắt đại lang đi tìm. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, cô gái đã gờ, y ế, tê xê. Hế, tê gấu bà, cô gái này là chị cả, là đứa con đầu lòng của cha mẹ, sau này cũng không có anh em trai nào thay cô ấy gánh vác trách nhiệm giết gấu. Mẫn Mẫn bừng tỉnh ngộ, thì ra con bé mới là. Tỉ tỉ, Đoạn Viên Viên đang ngồi trong phòng may vá, thời gian trôi qua, nàng dần dần cảm thấy may vá rất giải tỏa căng thẳng, mỗi khi có chuyện phiền lòng, nàng liền may vá. Đoạn Viên Viên định may cho biểu ca một chiếc thắt lưng mới. Tay nghề của nàng đã rất thành thạo, sẽ không để biểu ca phải đeo chiếc thắt lưng cũ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ khung cửa sổ bằng vỏ sò chiếu vào người nàng, khiến nàng trông giống như con thỏ trắng thành tinh. Mẫn Mẫn đứng ở cửa, nhìn, tỉ tỉ, trong đầu hiện lên câu chuyện, 11 con thiên nga, tỉ tỉ, đã dệt vải trong nhà 5 năm, may cho con bé một bộ y phục có thể bay ra khỏi tường. Mẫn Mẫn vẫn chưa hiểu rõ bên ngoài bức tường có gì, nhưng con bé đã nhận ra sự quý giá của cơ hội này. Đoạn Viên Viên mỉm cười, vẫy tay với Mẫn Mẫn. Con chơi vui không? Mẫn Mẫn chạy vào, ôm chầm lấy Đoạn Viên Viên, hỏi. Nương, con mới là tỷ tỷ, sao nương không nói cho con biết sớm hơn? Tỷ tỷ, một cô gái gánh vác trọng trách. Cô gái này là mẹ của Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, để hai đứa con không đi theo vết xe đổ của mình. Cô ấy đã không tiếc hy sinh tình mẫu tử. Từ nay về sau, nàng không còn là tỷ tỷ nữa, mà chỉ là Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên buông kim chỉ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, nàng đã chán ngấy những thứ này rồi. Từ hôm nay trở đi, cuối cùng nàng cũng có thể mở cửa, tự do ra ngoài dạo chơi. Mẫn Mẫn tiếp tục nói, nương, con sẽ đánh đuổi hết gấu bà. Đoạn Viên Viên hôn con bé hai cái. Cô con gái thông minh này chắc chắn đã thừa hưởng trí thông minh của nàng. Mẫn Mẫn đảo mắt, che mặt, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nói ra lời giấu kín trong lòng. Con bé ôm đại lang, nhỏ giọng nói. Đại lang, nương có biết ta yêu nương không? Nếu nương biết, nương nhất định sẽ cảm ơn Bồ Tát đã ban ta cho nương, đúng không? Đoạn Viên Viên cảm động, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của Mẫn Mẫn, nàng hỏi. Con đã nói với cha chưa? Mẫn Mẫn lắc đầu, con bé còn ngại ngùng hơn khi nói với cha. Đoạn Viên Viên khuyến khích con bé, cha chưa bao giờ nói là ngại ngùng khi đối xử tốt với con. Mọi người trong nhà đều biết cha yêu thương con. Đi đi, tìm cha, nói với cha nhé. Không có biểu ca che chở, làm sao Mẫn Mẫn có thể sống đến 5 tuổi. Nhìn đám trẻ con hôm nay, liền biết biểu ca đã phải vất vả đối phó với cả nhà họ Ninh như thế nào. Nếu biểu ca biết Mẫn Mẫn hôm nay biểu hiện xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Ninh Tuyên đứng ở cửa, không biết đã nghe lén bao lâu, trong lòng tràn đầy cảm xúc, suy nghĩ duy nhất là công sức của biểu muội đã không uổng phí. Con gái của bọn họ đã thực sự bước đi trên con đường khác biệt. Ninh Tuyên kìm nén sự xúc động, bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Viên Viên, nói. Lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ. Vừa mở miệng đã nói yêu hay không yêu, Mẫn Mẫn hé mắt nhìn hắn, sau đó vùi mặt vào lòng đại lang, nhanh chóng nói. Ninh đại gia, con cũng yêu người. Ninh Tuyên bật cười, Ninh đại gia gì chứ, hắn còn trẻ trung khỏe mạnh lắm. Cách chương.